Tiếng vang, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm tôi và Tiểu Đường yêu đương, thật ra mỗi ngày đều giống như những ngày trước, chỉ là vui vẻ hơn một chút. Gặp chuyện buồn Tiểu Đường sẽ cùng tôi chia cay sẻ đắng, gặp chuyện vui thì Tiểu Đường sẽ vắt hết óc nhiệt liệt chúc mừng một fan Triều Đường thật sự rất yêu tôi. Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện nhờ Tiểu Đường hồ hởi tổ chức buổi tiệc mừng 60 năm cho chúng tôi, treo 10 băng rôn ở cổng khu dân cư. Còn phải thuê 100 chiếc xe tuyên truyền để phát sóng. Nhiệt liệt chúc mừng kỷ niệm 60 năm bên nhau của ông Trần Úc An và ông Tang Niệm Hoài. Bây giờ cũng muốn, cách chương.